Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, thứ, quá nhỏ, hắc ám bao phủ, mấy phần ánh trăng rơi ở phía trước cửa sổ, rõ ràng âm thầm ơ siêu trong phòng không có đốt đèn, chỉ có chân trời một tia ánh trăng chiếu sáng này mờ tối gian phòng. Mặc dù rất đen, thế nhưng đang tu luyện giả trong tầm mắt. Như trước cái gì cũng nhìn thấy rõ ràng, bởi vậy, Hắc Tiểu Thiên cũng rõ ràng nhìn thấy đêm tối trên mặt chợt lóe lên. Thẹn đỏ mặt sắc, Hắc Tiểu Thiên nhìn trên mặt đất bao tải, lại nhìn một chút đêm tối, lên tiếng lần nữa đạo, đại Hắc cha không phải nói, nhượng ta ngày mai lại đến đánh sao? Hiện tại trời còn chưa sáng, còn chưa tới bình minh, đại Hắc cha tại sao sẽ ở phòng của hắn? Còn đang của nàng bên giường. Hắc Tiểu Thiên có chút chán nản. Nàng thực sự là thật không có lòng cảnh giác. Trong phòng có những người khác tới. Cũng không phát hiện. Nhất định là đại Hắc cha khí tức quá mức quen thuộc. Cho nên nàng mới không có phát hiện. Hắc Tiểu Thiên an ủi mình. Đêm tối đứng lên. Biểu tình mộc mộc. Ngoặc kép chấm chấm. Không cần ngày mai. Hiện tại đánh. Hắc Tiểu Thiên còn là nhìn hắn. Đêm tối như cũ là vô cảm. Đãn lòng bàn tay cũng đã ngâm xuất mồ hôi. Nói thật, đây không phải là hắn lần đầu tiên thừa dịp Tiểu Thiên ngủ sao? Ngồi ở bên giường nhìn hắn. Đêm tối bất biết mình chuyện gì xảy ra. Theo nàng không cho mình truyền âm hậu. Hắn liền tổng cảm giác mình mỗi ngày đô thiếu đã làm gì sự tình. Rõ ràng chính mình trước kia là như thế ghét nhân loại. Mà bây giờ là, ghét Vân Sơ và nàng ngoài mọi người loại. Bất chi bất giác, hắn đã đem Hắc Tiểu Thiên phân loại vì mình nhân. Hắn nghĩ, hắn sợ rằng thực sự thích một nhân loại. Thế nhưng, tựa như ngày đó kia mấy ám tộc nhân nói. Hắc Tiểu Thiên là muốn kế thừa ám tộc nhân. Nếu như thường xuyên cùng hắn một ma tộc cùng một chỗ. Không chỉ với nàng không có bất kỳ chỗ tốt. Thậm chí còn sẽ ảnh hưởng nàng ở trong tối trong tộc địa vị. Thế là, hắn chỉ có thể ẩn nấp đang âm thầm. Nhìn nàng, nhìn nàng, nhìn nàng, quá khứ hai tháng, nàng ở Kiền Nguyên Tông tu luyện, hắn đi nhìn xem nàng mấy lần, chỉ là nàng cũng không biết mà thôi, không có hắn này ma tộc bên người, nàng như trước có thể quá được thật vui vẻ, thậm chí có thể càng vui vẻ hơn, thực lực của hắn cao hơn Hắc Tiểu Thiên rất nhiều, lại sở trường ẩn nấp, bởi vậy lâu như vậy tới nay, cũng không có bị nàng phát hiện quá. Chỉ là không nghĩ đến lần này, sẽ bị tại chỗ bắt tại trận, đêm tối lòng bàn tay đều là hãn, nhân sinh lần đầu tiên, hắn cảm nhận được khẩn trương cảm xúc, cho dù hắn trên mặt nhìn không ra cái gì đến, nga cuối cùng, Hắc Tiểu Thiên thu về ánh mắt, ngoan ngoãn xuống giường mang giày, bắt đầu đối bao tải tay đấm chân đá, của nàng khí lực cũng không lớn, lại không dùng được vũ lực, đánh nhau đều là mềm mại. Bất quá đêm tối còn là vi không thể nghe thấy thở vào nhẹ nhõm mơ siêu không yên lòng đánh mấy cái. Hắc Tiểu Thiên cúi đầu. Này bao tải lý trăng rốt cuộc là cái gì? Đại Hắc cha tại sao muốn ta đánh? Đêm tối không có giải thích. Cứ việc đánh chính là trên thực tế. Ở say mộng lâu thời gian. Hắn liền muốn giết Bạch Oanh thì. Ai nhượng người này loại nói chuyện rất khó nghe. Bất quá sau đó hắn phát hiện. Chính mình thích hơn yêu nghiệt phương pháp, nhìn không thuận mắt nhân, dùng bao tải một bộ, trực tiếp đánh thượng một trận tái thuyết, còn không thoải mái, liền tiếp tục đánh, mỗi lần yêu nghiệt và Vân Sơ đánh xong, tâm tình liền sẽ rất hảo, hắn hy vọng Hắc Tiểu Thiên đánh xong Bạch Oanh thì, tâm tình cũng có thể rất vui vẻ, Hắc Tiểu Thiên sờ sờ bao tải, càng phát ra xác định, bao tải lý chính là nhân. Nàng nhịn không được hỏi, đại Hắc cha, người rốt cuộc đem ai cấp bắt tới, đêm tối mân môi, duy trì trầm mặc, Hắc Tiểu Thiên liếc hắn một cái, sau đó động thủ cởi ra bao tải thượng dây thừng, trong hôn mê Bạch Oanh thì hiện ra ở trước mặt nàng. Hắc Tiểu Thiên, ngoặc kép chấm chấm, nàng hoảng sợ, vội vàng đem dây thừng buộc trở lại, đại Hắc cha, người thế nào đem nàng cấp bắt tới. Đêm tối trầm mặc không nổi nữa, nhìn nàng không vừa mắt, nhìn nhân gia không vừa mắt liền muốn bắt, Hắc Tiểu Thiên nói đạo. bình thường, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đại Hắc Cha đem nhân bắt đến, đưa đến trước mặt nàng, làm cho nàng cứ việc đánh. Đây không phải là, ở thay nàng chút giận sao? Chẳng lẽ là bởi vì ban ngày mình ở say mộng lâu? Bị Bạch Oanh thì mắng mấy câu khó nghe nói duyên cớ. Hắc Tiểu Thiên trong lòng khẽ động, nếu quả thật là như vậy lời, Đại Hắc Cha sao có thể biết Bạch Oanh thì nói những lời đó? Chẳng lẽ nói, hắn lúc đó đã ở chàng? Hắc Tiểu Thiên càng thêm xác định, đêm tối vẫn ở theo của nàng suy đoán, nàng hô hấp hơi phóng nhẹ, Đại Hắc Cha vẫn theo nàng, là bởi vì, nàng nghĩ tới vừa cái kia mộng, mặt lặng lẽ đỏ, nàng tại sao có thể mộng thấy mình cùng Đại Hắc Cha? Đây quả thực quá đáng sợ, đó là cha nàng a, nàng cư nhiên tranh giành quyền lợi hắn. Hắc Tiểu Thiên bò lại trên giường, yên lặng đạo, bất đánh, Đại Hắc Cha ngươi vội vàng đem nhân ra đưa trở về đi. Nàng mặc dù rất ghét, nhưng cũng là sư cha biểu muội, sư phụ nói không cần để ý tới của nàng, đêm tối liếc mắt nhìn Hắc Tiểu Thiên hồng hồng khuôn mặt. Nhỏ nhắn, im lặng thỏa hiệp, hắn đem bao tải nhắc tới, mở cửa sổ hộ, trực tiếp đi xuống nhất ném. Được rồi, Hắc Tiểu Thiên. Trong phòng, lại lần nữa rơi vào trầm mặc, đêm tối vốn là nói không nhiều, Hắc Tiểu Thiên vừa lúc rơi vào tự cái xoắn suýt chung. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, hai người lại lần nữa ngươi xem rồi ta nhìn ngươi, mắt to đối mắt nhỏ. Cái kia, Hắc Tiểu Thiên dẫn đầu bại hạ trận, không có ý tứ rời ánh mắt, ta tiếp tục ngủ, đêm tối đứng không nhúc nhích, Hắc Tiểu Thiên xem hắn. Lại nhìn môn, người bất đi sao, đi, đêm tối lúc này mới quay người, mở cửa, đang muốn bước ra cửa phòng thời gian, đêm tối bước chân một trận, quay đầu lại đột nhiên hỏi, người mấy tuổi, Hắc Tiểu Thiên ngẩn ra, ngoan ngoãn trả lời, nhận thức Đại Hắc Cha thời gian, Tiểu Thiên 12 tuổi, bây giờ 5 năm nhiều thời giờ đã qua, Tiểu Thiên hiện tại đã 17, thời gian thực sự trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt hơn 5 năm thời gian đã qua, lập tức liền mau 6 năm, có nữa mấy tháng, nàng cũng muốn 18 tuổi, đến thời gian liền trưởng thành, là một đại nhân, 17, đêm tối trong đời, lại lần nữa có nôn nóng cảm xúc, lần trước còn là vạn năm trước, lãnh minh tan biến thời gian, 17, nhân loại tuổi thọ mặc dù không có ma tộc trường, thế nhưng ở nhân loại trên thế giới, 18 thành niên, 50 tuổi trở xuống, cũng còn tính vừa thành niên không bao lâu thiếu nam thiếu nữ. Ở chân vũ đại lục, rất nhiều nhân loại ở 50 tuổi sau này, mới có thể nói hôn luận gả. Đương nhiên, đối với tu luyện giả đến nói, có rất ít sớm thành thân, bình thường đô lấy tu luyện là chính. Đêm tối nghĩ tới Hắc Tiểu Thiên rất nhỏ, đãn không nghĩ đến hội nhỏ như vậy, mới 17 tuổi a. Thậm chí cũng không thành niên, đêm tối lập tức liền có nôn nóng cảm xúc, bởi vì hắn phát hiện, hắn hoàn toàn không dám nói ra chính mình niên kỷ, cho dù ma tộc tuổi thọ hòa nhân loại là bất đồng. Hắn cũng nói không nên lời, cùng hắn so với, Hắc Tiểu Thiên thực sự quá nhỏ, quá nhỏ, quá nhỏ. Hắc Tiểu Thiên thấy đêm tối sắc mặt không đúng lắm, đây chính là rất khó được, nàng liền vội vàng hỏi. Thế nào, Đại Hắc Cha, có vấn đề gì không? Trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp thu chính mình thực sự luyến đồng đêm tối. Mộc mạt, ngoặc kép chấm chấm, không, Hắc Tiểu Thiên hỏi. Kia Đại Hắc Cha mấy tuổi lạp? Tài kiến, đêm tối trực tiếp mở cửa. Không quay đầu lại ly khai. Hắc Tiểu Thiên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.